Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 1260, tối cao xét xử. Ô Nhĩ Thành rơi vào quá nhanh, đến mức Tô Mỹ Nhĩ nô lệ cùng Lao Công còn không có bắt đầu khởi nghĩa, Ô Nhĩ Thành liền giải phóng. Một đêm trôi qua, thiên mệnh chuyển di, cái này thời đại chính quyền giao thế chính là dứt khoát như vậy. Mà theo Tân Vương nhập chủ, chế độ nô lệ tại cái này thành băng bị phế trừ. Lượng lớn nô lệ trở thành dân tự do. Cái này niềm vui ngoài ý muốn để bọn hắn tinh thần phấn chấn. Thiên Phương Thành cường đại võ lực mang cho những người này lấy vô tận lòng tin. Nguyệt Thần Tân Tượng Thần bị đánh nát. Rốt cuộc không người tế tự. Người Khố Đề đều bị bắt làm tù binh. Bị tập thể mang rời khỏi Mở Ô Nhĩ Thành. Đi tới Thiên Phương đào mỏ. Đối với bọn hắn xét xử, còn phải đợi một đoạn thời gian. Mấy ngày sau, những cái kia trong hầm mỏ A Tạp Đức người có thể thả ra. Bọn hắn nhìn xem những này mới tới sức lao động. Hơn nữa còn là chính mình đối thủ một mất một còn. Nhất thời mặt mày hớn hở, lấy liền một mạch không ngừng hư thanh đến chào phúng những này cao sơn mọi rợ. Tái kiến, chúng ta về nhà. A Tạp Đức binh sĩ rời đi Thiên Phương Thành. Đây coi như là đối với A Tạp Đức địa khu một cái tỏ thái độ. Nên như thế, A Tạp Đức vài cái thành băng quân phiệt đầu lĩnh. Tại A Tạp Đức các binh sĩ rời đi về sau, cũng cùng Tô Mỹ Nhĩ mỗi loại thành băng quân chủ một dạng. Cũng tự mình đến rồi Thiên Phương Thành cửa thành nơi này. Tốt rồi, ta liền tuyển định động tác này. Người chụp ảnh sao? Vài cái A Tạp Đức quân phiệt đầu lĩnh. Tại bị đính tại giá chữ thập thái lợi già vương trước mặt. Dựng thẳng lên hai tay bốn cái ngón tay so ư. Theo một trận tránh chiếu. Quá khứ ước chừng một giờ. Hoàn toàn mới ảnh chụp liền xuất hiện. Trước đó, Tô Mỹ Nhĩ thành băng quân chủ đã phân trang điểm qua. Mà còn cùng thái lợi già vương vỗ qua ảnh chụp. Vẻn vẹn cửa ra vào một cái giá chữ thập. Liền cho Thiên Phương Thành mang đến lượng lớn ngoài định mức thu nhập. Thái lợi già vương một bộ điên dại hình dạng. Cơ hồ muốn đem những này cùng mình chụp ảnh người tất cả đều ăn rồi. Thế nhưng hắn bị đính tại trên giá chữ thập không thể tự do hành động. Chỉ có thể một lần liền một lần lọt vào loại này nhục nhã. Mà lại tùy thời tùy chỗ còn có người đang cười nhạo hắn. Không được lộ ra khó coi như vậy sắc mặt. Một cái bang quốc diệt vong là rất bình thường sự tình. A Tạp Đức người diệt vong Ô Lỗ Khác. Người Khố Đề diệt vong A Tạp Đức. Hiện tại người Hán diệt vong Khố Đề. Phong thủy luân chuyển. Hiện tại đến nhà của ngươi. Ngươi phải nghĩ thoáng một chút. Không thì chỉ cho phép ngươi đánh người. Không cho phép người khác đánh ngươi. Nơi nào có loại này đạo lý đâu. Đám người này vỗ xong ảnh chụp. Đi đến xét xử tòa án. Tòa án là lộ thiên. Có rất nhiều chỗ ngồi cùng với bên ngoài sân quan sát vị trí. Mọi người tụ tập đến tòa án. Những cái kia người Khố Đề tội phạm đang bị cải tạo bị mang tới. Tại trong hầm mỏ vượt qua tối tăm không mặt trời hơn 10 ngày. Hôm nay một lần nữa nhìn thấy chói lọi. Cũng là nghênh đón tương lai vận mệnh thời khắc. Vài người rất nhiều. Có vài trăm người. Thế nhưng không có người lo lắng đám người này sẽ ở tòa án bên trên nháo sự. Bởi vì quân Hán ngay tại xung quanh nhìn bọn hắn chằm chằm. Người Khố Đề bây giờ thấy những này quân Hán liền run chân. Căn bản không có nửa điểm phản kháng tâm tư. Một khi nhìn thấy những này thiết giáp người. Liền sẽ nghĩ đến đêm hôm đó phát sinh ở Ô Nhĩ kinh khủng tai nạn. Đầu tiên là tối cao đại pháp quan Cao Tử. Cao Tử ngồi tại tòa án chỗ cao nhất. Muốn đối bọn hắn tiến hành nghiêm chỉnh xét xử. Bảng hiệu nghiêng, trên đó viết minh kính Cao Huyền. Cao Tử bề bộn nhiều việc, nhanh mở phiên tòa xét xử. Xét xử kết thúc về sau còn muốn tới cửa đi. Hóa thân Phạm Cao, đi họa chân dung. Những người chung quanh nhìn thấy một con dê ngồi ở phía trên. Nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng Cao Tử trước đó khắp nơi nói khoác chính mình là Thiên Phương Thành quan tòa. Nhưng không có người đem cái này sự tình xem như thật. Chỉ là coi là đầu này dương tại thổi ra châu. Hiện tại sự thật chứng minh. Cao Tử xưa nay không thổi ra châu. Cao Tử cái thổi ra dê. có người đối Cao Tử chỉ điểm điểm. Ta biết cái này dương. Tại cửa ra vào cho người ta vẽ tranh cái kia dương. Nó gọi Phạm Cao. Có sao nói vậy? Họa thật khó xem. Liền cái này còn muốn nhận 5 khối. 5 khối tương đương với ngón út móng tay nhỏ như vậy bạch ngân. Đúng. 5 khối có thể mua một dương rượu bia. Cao Tử hình người dáng người ngồi trên ghế. Một cái móng đặt ở kinh đường mộc bên trên. Đường hạ người phương nào? Quỳ lại bản dê. Be be. Be be. Cao Tử biểu thị. Tuân theo công bằng công chính công khai nguyên tắc. Trận này xét xử do Thiên Phương Thành rất nhiều dân chúng xem như người xem. Đầu tiên trần thuật người khố để một hệ liệt tội ác. Tiếp đó do Ô Nhĩ Thành nô lệ cùng lao công tiến hành than thở khóc lóc tố cáo. Theo sát lấy, tôn trọng nhân quyền, người khố để xem như bị cáo có thể vì chính mình tiến hành giải thích. Be be, bị cáo Phương Tụng Sư, xin trần thuật ngươi quan điểm. Mọi người nhìn về phía bị cáo Phương Tụng Sư vị trí. Bởi vì người khố đề không có kiện tụng người, cho nên do Cao Cao tòa án chỉ định một vị tụng sư. Tạ ơn mời. Chít chít. Đối với cái này sự tình, ta đề 3 điểm dưới đây vấn đề. Chấm ngoặc kép. Mục mục lật ra một bản thật dày pháp điển. Hiện trường trích dẫn kinh điển. Bởi vì phát huy bình thường, cho nên thành công tránh khỏi khố đề các chiến sĩ tử hình. Sửa án 10 năm tù có thời hạn. Cao Tử vỗ kinh đường mộc. Thiên địa vô cực chi Cao Cao tất sát thuật. Người đã xúc phạm Đại Hán pháp điển bên trong không thể tha thứ chi xâm lược tội. Ta tối cao nhất Cao Cao dê đại pháp quan tuyên bố tước đoạt các ngươi hết thảy quyền lợi. Cũng đối các ngươi tiến hành cải tạo lao động phán quyết. Trước đào mỏ 10 năm. Người khố để bọn tù binh táo động. Một con dê đến xét xử chúng ta. Dương nên đợi tại trong thần miếu. Tiếp đó bị mở ngực mổ bụng. Lấy ra gan. A a a. Nói chuyện người khố đề trông thấy Cao Tử quơ quơ móng. Tiếp đó liền có người cầm một nhánh cỏ đem miệng mình lấp lên. Cao Tử biểu thị. Người dám rít gào công đường. Không nhìn Cao Cao. Cái này nhất định phải tội thêm một bậc. Dương quản lý đối với hắn tiến hành cấm ngôn. Vân Tái cùng Văn Mệnh mấy người đi chi viện cổ địa Á Vương. Để cho đế giang mang rất nhiều vật tư. Vũ Lâm quân cùng nho ra đệ tử nên như thế muốn lưu thủ Thiên Phương Thành. Nên như thế chỉ cần đại nghệ cùng Côn Luân Tam Thần ở chỗ này. Liền sẽ không ra vấn đề gì. Người Ai Lan vị trí tại Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á Bình Nguyên Đông Nam Phương. Đất đai một nửa là Cao Sơn Cao Nguyên một nửa là Bình Nguyên. Bọn hắn phá hoại một chút tiểu bộ là cùng cấp thấp văn minh. Cùng lập cách thập binh sĩ tại Bình Nguyên địa khu triển khai đánh rằng co. Người Ai Lan thiện chiến. Cùng chúng ta Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á Chư Thành Bang đều đã từng chiến đấu qua. Nói thật, trước đó chúng ta thành bang phục quốc. Hay là dựa vào người Ai Lan ủng hộ. Ta trở thành quốc quân thời điểm. Còn cho bọn hắn đưa trả tiền lấy kết minh. Không nghĩ tới bọn hắn xảy ra trở mặt đến tiến đánh lập cách thập. Cổ địa Á Vương tự mình đến. Tiền tuyến, đồng thời nói cho Vân Tái tình huống bây giờ. Vân Tái biểu thị cái này rất bình thường. Heo vỗ béo sảng khoái nhưng muốn giết. Bọn hắn ủng hộ ngươi bất quá là cho rằng ngươi có thể cho bọn hắn mang đến to lớn kinh tế lợi ích. Bất quá bọn hẳn là không nghĩ tới. Ngươi lại nhanh như vậy tại Ô Nhĩ Ba Ba Vương cơ sở bên trên. Đem lập cách thập kinh doanh thành Tô Mỹ Nhĩ đệ nhất mạnh mẽ bang. Cho nên hiện tại tiếp nhận người khố đề nghị đến tiến đánh ngươi. Tô Tát xem như Ai Lan Vương. Quốc thủ đô thành bang. Bọn hắn binh sĩ có được võ trang đầy đủ thanh đồng vũ khí cùng giáp trụ. Động viên binh lực thượng mặc dù thấp hơn lạp cách thập. Nhưng cái này cũng không hề là Ai Lan Vương quốc toàn lực. Mà lại so với lạp cách thập các binh sĩ tới nói. Ai Lan binh sĩ khoác giáp suất cao hơn. Vân Tái hơi thêm suy nghĩ. Thánh kinh bên trong, Ai Lan cũng không phải một cái giản đơn quốc gia. Bọn hắn là Nặc Á Nhi Tử, Chánh, Hậu Duệ. Nên như thế, thời kỳ này Á Bá Lạp Hãn đều không biết ra hòa hoa. Nặc Á cố sự càng là lời nói vô căn cứ. Bất quá người Ai Lan cũng tự xưng là thần chi quốc độ. Bọn hắn cùng thiểm tộc nhân đúng là có cha duyên quan hệ. Thuộc về người Hàm Mễ Đặc. cái này cũng rất bình thường. Nhà ai còn không có hai cái rồi giàu thân thích đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.